Sau khi chạy một quãng đường dài, Tịch Nhan vẫn chưa hết phấn khích. Cô ngồi ôm hai má nóng rực của mình, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Lần trước, Hàn Thành cho cô ăn chân gà, lần này lại quan tâm hỏi cô về quầng thâm mắt. Có lẽ sự cố gắng của cô trong mối quan hệ này không hề vô ích. Cô vẫn có một chỗ đứng trong mắt anh. Chỉ cần Hàn Thành vẫn còn nhìn thấy cô, vậy thì cô vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực. Chờ đến khi thành công khiến Hàn Thành quen với sự tồn tại của cô rồi, vậy thì chuyện ở bên anh cũng không phải là giấc mơ xa vời nữa. Càng nghĩ về chuyện ấy, Tịch Nhàn lại cảm thấy hy vọng tràn trề, cả người như được tiếp thêm sức lực vậy. Cô vần về ngón tay trong vô thức, chợt thấy hạnh phúc vô cùng. Tuy nhiên, nhìn thấy Hàn Mộc Từ không thể vượt qua rào cản tinh thần do chuyện vừa nãy, trong giây lát, Tịch Nhàn lại cảm thấy tội lỗi. Mộc Từ là bạn mình, cậu ấy không vui, làm sao mình có thể vui nổi đây? Cô chạy đến bên người của Hàn Mộc Từ, trò chuyện cùng với Hàn Mộc Từ. Thời gian dần trôi, tiếng cười nói của bạn bè và người thân dường như cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hàn Mộc Từ vẫn ngồi đó như bị tê liệt tứ chi, không hề nhúc nhích. Không biết đã qua bao lâu, Hàn Mộc Từ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hàn Thành cách đó không xa. Anh ơi, có chuyện gì vậy? Chuyến bay của Âu Thần thế nào rồi? Anh ấy đã hạ cánh chưa? Nghe cô hỏi, Hàn Thành lấy điện thoại ra kiểm tra, mím đôi môi mỏng. Thông tin cho biết, chuyến bay đó đã hạ cánh từ nửa tiếng trước. Nửa tiếng trước ư? Hàn Mộc Từ lẩm bẩm. Hàn Thành mím môi suy nghĩ rồi quay sang nói với Tô Cửu ở bên cạnh. Cô lập tức đưa người đến sân bay điều tra thông tin chuyến bay, xem có cách nào liên lạc không. Tô Cửu cảm thấy có gì đó không ổn khi nghe anh nói vậy, nhưng không dám hỏi thêm, vội vàng chạy đi. Được rồi, Hàn Thành, tôi đi ngay. Sau khi Tô Cửu rời đi, Hàn Mộc Từ vẫn đứng ngồi không yên. Cuối cùng thì không chịu nổi, cô đứng bật dậy. Tịch Nhan nhìn thấy, vội vàng chạy đến đỡ cô. Mộc Từ... Hàn Mộc Từ ra khỏi giường, cô gọi đi gọi lại vào số điện thoại của Gia Âu Thần. Nhưng những gì phát ra từ điện thoại vẫn chỉ là giọng nữ tiếp viên tổng đài tràn đầy lạnh lùng và máy móc, nhắc đi nhắc lại câu thoại. Xin lỗi, số bạn vừa gọi hiện đang tắt máy. Sau hơn chục lần nghe giọng tổng đài lạnh lẽo, Hàn Mộc Từ trực tiếp xách váy bước ra ngoài. Thấy vậy, mọi người biến sắc. Hàn Thành và Tịch Nhan đồng thời tiến lên ngăn cản cô. Em định đi đâu bây giờ? Em sẽ đợi anh ấy ở sân bay. Em nói nhảm cái gì vậy? Tới sân bay lúc này cũng không có ích lợi gì cả. Trong trường hợp cậu ta đã xuống sân bay thì bây giờ có lẽ cậu ta đang trên đường tới rồi. Nếu như em đến sân bay, cả hai sẽ không gặp được nhau ở đó đâu. Nhưng nếu anh ấy đã xuống máy bay rồi, tại sao điện thoại vẫn chưa bật chứ? Có thể thông tin chuyến bay bị sai, hoặc anh ấy có thể không có mặt trên chuyến bay này. Em phải đến sân bay để xác nhận. Giờ em đi thì cũng vô ích thôi. Anh đã bảo Tô Cửu đi rồi. Hàn Thành ngăn cô lại, nhẹ giọng nói. Anh biết em lo lắng, nhưng em nghĩ lại xem. Cậu già đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, cậu ta cũng sẽ xuất hiện trước mặt chúng ta thôi. Chỉ là chậm một chuyến bay, em sợ cái gì chứ? Câu hỏi cuối cùng khiến cho toàn thân Hàn Mộc Tử run lên. Phải, cô sợ cái gì chứ? Cô có thật sự sợ hãi không? Hàn Mộc Tử rũ mắt xuống, lùi lại đằng sau, cảm giác như bị ai đó nhìn thấu. Cô cắn chặt môi dưới. Cô không biết mình đang sợ hãi điều gì. Cô nhớ lại lần cuối cùng cô gặp mặt Mai Linh. Những gì cô ta từng nói giờ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cô. Và giờ đây, những lời đó dường như đang vang vẳng bên tai cô. Hàn Mộc Tử, tất cả những đau đớn tôi chịu lúc này đều là bởi vì cô. Cô có quyền gì mà đứng đó nói cười vui vẻ? Tôi nói cho cô biết, cô nghĩ Dạ Âu Thần thực sự muốn lấy cô sao? Không, không, anh ta chỉ là lừa dối cô mà thôi. Anh ta chỉ cảm thấy 5 năm trước, anh ta nợ cô nên muốn bù đắp cho cô mà thôi. Nếu anh ta thật sự yêu cô, thì 5 năm trước, cho dù có xảy ra chuyện gì, hai người cũng sẽ không chia tay nhau. Dù là gả cho Dạ Âu Thần thì cả đời này cô cũng sẽ không có được hạnh phúc. Tôi nguyền rủa cả hai người sẽ không đến được với nhau. Cho dù có thể thì cả hai người sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Âm thanh đó cứ tựa như ma chú vang vọng bên tai cô. Trước khi kết hôn, cô và Dạ Âu Thần cũng không thường xuyên gặp nhau. Giờ đây cô đứng ngồi không yên. Giờ vàng đã cận kề nhưng cô vẫn không thấy bóng dáng của Dạ Âu Thần đâu. Liệu nó có giống như những điều mà Mạnh Mai Linh đã từng nói hay không? Dạ Âu Thần, anh ấy thực sự không muốn kết hôn với mình. Anh ấy chỉ đang cố gắng bù đắp lỗi lầm mà anh ấy gây ra 5 năm trước. Nhưng trước đêm tân hôn, anh ấy bỗng nhiên cảm thấy không muốn tiếp tục nữa, nên đã quyết định không xuất hiện sao? Mộc Tử, thấy sắc mặt của cô có chút tái nhợt,

không thể biến mất quá lâu được, mình phải xử lý xong nhanh sớm, nếu không Âu Thần đến chưa thấy mình thì phải làm sao bây giờ? Tịch Nhàn, cô nhất thời không biết nên nói sao cho phải. Cô đỡ Hàn Mộc Từ đi vào phòng, tranh thủ thời gian Hàn Mộc Từ trang điểm lại, chạy ra ngoài nhìn thấy trợ lý thư ký đã lo lắng chạy tới đứng cách đó không xa, vẫy vẫy tay ra hiệu. Tịch Nhàn không biết chuyện gì đang xảy ra, cô đành bước lại gần đó. Làm sao vậy? Vừa rồi sao lại bảo tôi đưa Mộc Từ vào trong? Đã xảy ra chuyện gì ư? Tịch Nhàn dần dần có một linh cảm xấu. Trợ lý thư ký tỏ vẻ bất lực. Tôi không làm được nên đành nhờ cô. Chị Tô đã bảo tôi làm vậy. Có một vụ tai nạn trên chuyến bay của anh Dạ. Bây giờ chị ấy đang gấp rút trở về. Đã xảy ra chuyện gì trên chuyến bay đó? Tịch Nhàn cảm thấy tâm trí của mình trở nên trống rỗng khi nghe tin này. Cô vô cùng bàng hoàng. Mất một lúc lâu sau đó mới có thể phản ứng lại. Cô vừa nói cái gì? Chuyến bay đó có chuyện gì sao? Tịch Nhàn không phải là Hàn Mộc Từ. Trợ lý thư ký biết rằng cô sẽ không nói lại với Hàn Mộc Từ, nên cô đành nói cho Tịch Nhàn biết sự thật. Thấy vẻ mặt của Tịch Nhàn vẫn tràn đầy sự không tin tưởng, trợ lý nói thẳng. Nếu cô không tin, cô có thể lấy điện thoại ra xem tin tức. Bản tin đã được đăng lên rồi đó. Tịch Nhàn... Cô đâu có thời gian để lấy điện thoại ra xem suốt từ sáng đến giờ. Ngay lập tức, Tịch Nhàn lấy điện thoại ra, vội vàng xem tin tức. Chắc chắn là đã có điều gì đó xảy ra đối với chuyến bay của Dạ Âu Thần ngồi. Sao chuyện này có thể xảy ra được chứ? Tại sao lại như vậy? Làm sao có thể? Đọc xong bản tin, Tịch Nhàn vẫn có chút chưa chấp nhận được sự thật. Rõ ràng, làm sao một bi kịch như vậy có thể xảy ra? Ngay trong ngày đáng ra là ngày hạnh phúc nhất. Đột nhiên, Tịch Nhàn nhớ đến chiếc cốc thủy tinh mà Hàn Mộc Từ đã làm vỡ khi trang điểm, cùng với câu nói thiếu suy nghĩ của trợ lý nhà tạo mẫu. Nhìn thấy máu, quả thật là điều không may mắn. Lúc ấy, Tịch Nhàn chỉ cảm thấy trợ lý chỉ là nói nhảm. Điều cô ta nói thật là xui xẻo và làm cô cảm thấy khó chịu. Bây giờ nghĩ lại, phải chăng đó là một lời cảnh báo? Tịch Nhàn choáng váng, cảm giác như não cô bị ai đó đổ một bồn nước sôi đến bỏng người. Bà cô thì chẳng mảy may cảm giác được gì cả. Mộc Tử, cô nghĩ đến Hàn Mộc Tử, chuyện gì sẽ xảy ra nếu một cô dâu sắp cưới biết được tin này chứ? Nghĩ đến đây, Tịch Nhàn không khỏi run tay. Tin đó liệu có đúng không? Nhớ đâu Dạ Âu Thần không ở trên chuyến bay đó thì sao? Trợ lý thư ký lắc đầu. Chuyện này tôi cũng không biết. Chị Tô đang gấp rút trở về. Việc đó... Đi được nửa đường, trợ lý thư ký đột nhiên dừng lại rồi nhìn về phía sau lưng của Tịch Nhàn. Khuôn mặt cô dần dần trở nên tái mét, môi run run. Tịch Nhàn nhanh chóng đọc được điều gì đó qua thái độ của cô. Nhưng trước khi cô quay đầu lại, đang nghe thấy tiếng của Hàn Mộc Từ vang lên sau lưng mình. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tịch Nhàn quay lại trong tích tắc hỏi. Sao cậu lại ra ngoài? Hàn Mộc Từ hỏi. Mình không được ra ngoài sao? Tịch Nhàn hốt hoảng. Ý mình là cậu đã trang điểm lại ổn chưa? Mình chỉ định nhờ cô ấy tìm thợ trang điểm cho cậu thôi. Hàn Mộc Từ nói. Tốt rồi, mình đã lau sạch son và trang điểm nhẹ lại rồi. Sẽ không sao đâu, mình nghĩ hôn lễ sắp diễn ra rồi, chúng ta hãy ra đi. Nghe cô nói vậy, Tịch Nhàn và trợ lý liếc nhau, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ bất lực. Nhìn thấy Hàn Mộc Từ chuẩn bị ra ngoài, trợ lý thư ký vội vàng đẩy Tịch Nhàn ra hiệu cho cô mau nghĩ cách. Tịch Nhàn vận động công sức não hết mức có thể, đột nhiên hét lên. Chờ một chút! Hàn Mộc Từ bị tiếng hét của cô làm cho giật mình, cô nhanh chóng dừng lại. Quay đầu nhìn Tịch Nhàn, đôi mày thanh tú cau lại. Tịch Nhàn, cậu có sao không? Cái đó... Tịch Nhàn cắn chặt môi dưới, dùng tay trái gãi gãi đầu ra vẻ lo lắng. Cậu trang điểm có vẻ như không được tốt cho lắm. Màu cằm của cậu hình như có hơi tối. Có nên đánh thêm một chút kem nền không? Hàn Mộc Từ... Cô vô thức đưa tay ra sờ cằm của mình một lần nữa. Có gì khác nhau sao? Cô dường như cũng không để tâm lắm. Lúc đó nhìn vào bàn trang điểm... Có nhiều đồ nên tiện tay lấy dùng. Sau khi dùng xong soi gương, dường như cũng không có gì khác biệt lắm. Hẳn là không đi. Cho dù lớp nền khác nhau, nhưng vừa rồi mình soi gương thấy cũng không có vấn đề gì. Sau đó cô xoay người nhấc váy lên nói. Đi nào, đừng để mọi người phải chờ lâu. Chờ một chút. Tịch Nhàn lại kêu lên. Sau đó tiến lại, một tay xách váy cho Hàn Mộc Từ, một tay đỡ cô nói. Đúng là màu sắc có chút khác nhau mà. Vào đây đi, để mình trang điểm lại cho cậu. Đôi lông mày thanh tú của Hàn Mộc Từ lại càng nhíu chặt hơn, mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Tịch Nhàn, tựa như muốn dò hỏi điều gì đó từ cô vậy. Tịch Nhàn không dám nhìn vào mắt của Hàn Mộc Từ, cô đành nhìn sang hướng khác, lảng tránh ánh mắt ấy. Đi thôi, nhanh nào. Hàn Mộc Từ theo cô đi vào trong,